Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 462, Chấn Thiên Ma Công. Góc truyện audio.com. Người đăng, Đa Kê Rô Thụ Khương Đại Phi khí thế ảnh hưởng. Tinh không thần giáo mọi người không có cái nào không sợ hãi lui lại. Cho dù là tinh không chi tử Khương Vũ Thần cũng đều lui lại ra. Nhưng là, tinh không thần giáo đám người phát hiện. Chiếc kia ô thú mã xe ngựa phát ra trùng điệp hào quang màu vàng. Vậy mà đem Khương Đại Phi khí thế kinh người ngăn tại bên ngoài. Đám người giật mình. Đây là cấp 11 đại trận. Có thể ngăn cản thiên thần cảnh cao thủ khí thế. Chỉ có cấp 11 đại trận. Chiếc này không đáng chú ý xe ngựa. Vậy mà lạc ấn cấp 11 đại trận. Đám người gặp qua lạc ấn cấp 11 đại trận phi thuyền. Nhưng là vẫn lần đầu nhìn thấy có xe ngựa lạc ấn cấp 11 đại trận. Ngay cả Khương Đại Phi cũng cực kỳ ngoài ý muốn. Cấp 11 đại trận. Chẳng lẽ trung niên tráng hán này không chỉ có là thiên thần cảnh. Còn là một vị siêu việt thần cấp trận pháp sư. Xem ra, hắn coi là xe ngựa này đại trận là Nạp Lan Hùng bố trí. Khương Đại Phi nhìn thấy tiểu hắc xe ngựa cấp 11 đại trận về sau. Lại không dám chủ quan, lại không giữ lại thực lực, đem toàn thân thiên thần chi lực đều chống ra. Đồng thời, thân thể của hắn bốn phía, xuất hiện một cái tinh thần thế giới. Trong tinh thần thế giới này, từng đạo to như ngón cái tinh thần pháp tắc không ngừng quấn quanh. Răng khắp nơi, Diệp Vô Trần cảm thụ một chút, nó tinh thần pháp tắc, chí ít đạt đến 100.000. Thiên thần nhất trọng hậu kỳ, liền có 100.000 đạo thần đạo pháp tác, đủ thấy cái này Khương Đại Phi thiên phú và thực lực. Rất nhiều thiên thần nhất trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, đều không có 100.000 đạo thần đạo pháp tác, theo Khương Đại Phi tinh thần chi lực hoàn toàn chống ra. Ngũ tinh sơn bầu trời, đã hoàn toàn bị hắn tinh thần chi lực bao trùm. Hoàn toàn biến thành tinh không. Tinh không từ từ, từng đạo tinh quang rơi xuống. Xa hoa, nhưng là Diệp Vô Trần, Nạp Lan Hùng, Lão Đoạn, Ngao Nghị mấy người tinh mắt cỡ nào. Đều nhìn ra được tinh quang xa hoa này hàm ẩn vô thượng sát cơ. Tinh quang này, như bị rơi vào trên người. Sẽ giống nam châm một dạng bám vào trên người ngươi. Tăng thêm trên người ngươi gánh vác. Để cho ngươi động tác chậm chạp. Mà lại, tinh quang này có mê huyễn tác dụng, có thể ảnh hưởng ngươi thần hồn. Bất quá, Nạp Lan Hùng cũng không có chống ra phòng ngự, mặc cho tinh quang kia rơi vào trên người mình. Rất nhanh, những tinh quang này liền giống tinh thần nam châm một dạng, không ngừng phụ thuộc trên người Nạp Lan Hùng, đem Nạp Lan Hùng toàn thân bao trùm. Cuối cùng, Nạp Lan Hùng thành một tôn tinh thần thạch nhân. Khương Đại Phi mặc dù ngoài ý muốn Nạp Lan Hùng không có chống cự, nhưng là thấy chính mình tinh thần chi quang đem Nạp Lan Hùng bao trùm, trong lòng không khỏi mừng thầm. Đợi Nạp Lan Hùng bị tinh thần chi quang toàn bộ bao trùm lúc, toàn thân hắn thần lực tăng lên tới cực hạn. Song quyền đột nhiên oanh một cái mà ra. Tinh vẫn lưu tinh quyền, chỉ gặp theo hắn song quyền tinh thần chi lực điên cuồng gào thét mà ra. Từng cái ngôi sao to lớn như vẫn thạch một dạng phá vỡ tinh không. Tại từ từ trên trời sao, những này tinh vẫn thạch tựa như từng khỏa to lớn lưu tinh. Bầu trời chấn động, những lưu tinh này, không có 10.000, cũng có mấy ngàn. Từ xa nhìn lại, tựa như là mưa sao băng. Mắt thấy những này tinh thần vẫn thạch liền muốn oanh chúng Nạp Lan Hùng. Bị tinh thần chi quang bao trùm Nạp Lan Hùng động, toàn thân hắn đột nhiên chấn động, tựa như đánh rơi xuống trên thân cho bụi. Những tinh thần chi quang nguyên bản bao trùm toàn thân hắn kia, vậy mà toàn bộ bị hắn đánh bay. Nạp Lan Hùng song trưởng đột nhiên vỗ mà ra, ngập trời ma thần chi lực, cuồn cuộn không dứt. Mà cái này ngập trời ma thần chi lực, lại là màu tím, trong màu tím, mang theo đen nhánh ám quang. Oanh, những tinh thần vẫn thạch kia, toàn bộ bị tề nhiên đập bảo. ngập trời ma thần chi lực, tựa như cuồng bạo hải dương, từ trong tinh không triển đè tới. Nguyên bản bị Khương Đại Phi tinh lực bao trùm ngũ tinh sơn không trung, như pha lê đồng dạng phá thành mảnh nhỏ ra, một mảnh lại một mảnh tinh không băng liệt, sụp đổ, ngập trời ma thần chi lực còn không có đánh tới. Khương Đại Phi thân thể bốn phía quấn quanh tinh thần vậy mà lắc lư muốn tán. Chấn thiên ma công, Khương Đại Phi nghẹn ngào kêu to. Hắn điên cuồng thôi động toàn thân tinh thần chi lực, muốn ngăn lại ngập trời ma thần chi lực. Ầm ầm, ngập trời ma thần chi lực trong nháy mắt thôn phệ nó thân thể bốn phía tinh thần thế giới. Thôn phệ nó thân thể bốn phía tinh thần. Khương Đại Phi từ trong ngập trời ma thần chi lực bắn ngược đi ra, nện ở ngũ tinh sơn chủ phong trên vách núi đá. Ngũ tinh sơn vô số sơn phong đều đang chấn động. Tinh không thần giáo các cao thủ sợ ngây người. Khương Vũ Thần càng kinh hãi hơn thất sắc. Chấn thiên ma công, thượng cổ đệ nhất ma công. Trung niên tráng hán này vậy mà biết thượng cổ đệ nhất ma công. Khương Vũ Thần trong lúc khiếp sợ, cùng tinh không thần giáo các cao thủ nhanh chóng cướp đến Khương Đại Phi bên người. Chỉ gặp Khương Đại Phi giáp bọc toàn thân đã hoàn toàn trở tối biến thành đen, tựa như là bị mê muội đồng dạng, đã mất đi vốn có hào quang. Mà Khương Đại Phi bản nhân sắc mặt đồng dạng hắc ám. Các ngươi không được đụng ta. Chấm, Khương Đại Phi mở miệng kêu lên. Tinh không thần giáo đám người dọa đến ngừng lại. Khương Đại Phi nuốt xuống một hạt thần cấp đan dược, sắc mặt hòa hoãn không ít. Chí ít trên mặt hắc ám quang mang trở thành nhạt không ít. Hắn đứng lên, nhìn xem Nạp Lan Hùng, mắt lộ sợ hãi. Các người có thể đi. Diệp Vô Trần thanh âm đạm mạc truyền đến. Tinh không thần giáo đám người trợn mắt. Khương Đại Phi lại là đưa tay cản lại, ngăn trở đám người xúc động. Hắn nhìn xem Diệp Vô Trần. Tốt, chúng ta rời đi. Nói xong, đối với Khương Vũ Thần nói, trước mang theo đám người rời đi. Khương Vũ Thần nghe rõ Khương Đại Phi trong lời nói ý tứ, gật đầu, sau đó mang theo tinh không thần giáo đám người rời đi. Khương Đại Phi cũng xé rách hư không, biến mất. Diệp Vô Trần biết người tinh không thần giáo sẽ không từ bỏ thôi, khẳng định sẽ điều động cao thủ đến đây. Bất quá, hắn cũng không có để ở trong lòng. Lái tiểu hắc xe ngựa cùng Nạp Lan Hùng mấy người đi vào ngũ tinh sơn chủ phong, sau đó rơi xuống thân tới, đi vào ngũ tinh sơn chủ phong cung điện. Diệp Vô Trần đi vào chủ điện, cũng không có lãng phí thời gian, đem bàn long phi thuyền lấy ra, bắt đầu luyện khí. Diệp Vô Trần tiện tay vung lên, liền gặp mênh mông tinh lực từ chủ phong lòng đất tuôn trào ra. Ngũ tinh sơn chủ phong ánh sao đầy trời. Ngũ tinh thần mạch tinh lực cùng Khương Đại Phi tu luyện tinh lực khác biệt. Ngũ tinh thần mạch tinh lực càng thêm tinh thuần, là tiên thiên hình thành. Mà Khương Đại Phi tu luyện tinh lực bất quá là hậu thiên thần lực biến thành. Tại ngũ tinh thần mạch tinh lực bao phủ xuống, A Lực, Lý Thịnh bọn người chỉ cảm thấy rất thoải mái, có loại linh hồn thư giãn cảm giác. Ngay cả lão Đoạn cũng cảm giác toàn thân có lực lượng nào đó đang thức tỉnh. Nạp Lan Hùng sợ hãi than nói, chờ qua mấy ngày chúng ta lúc rời đi, dứt khoát đem cái này ngũ tinh thần mạch lấy đi được rồi. Lão Đoạn gật đầu, ta đồng ý. Diệp Vô Trần ngạc nhiên, đem ngũ tinh thần mạch tinh lực dẫn dắt ra đến về sau, Diệp Vô Trần đem Đông Hải thần phủ bảo khố cùng Trung ương Thánh Triều trong bảo khố long tộc vật liệu, còn có thời không long thần thạch lấy ra ngoài. Tại trong đầy trời tinh lực, đem hư không chỗ sâu nhất hư vô thần hỏa thu lấy đi ra. Dùng hư vô thần hỏa hòa tan rất nhiều long tộc vật liệu cùng thời không long thần thạch. Mà lúc này, Khương Đại Phi, Khương Vũ Thần bọn người thối lui đến ngũ tinh sơn bên ngoài 10 vạn dặm. Khương Đại Phi nhìn xem ngũ tinh sơn đầy trời tinh lực, sầm mặt lại, quả nhiên là hướng về phía bọn hắn ngũ tinh sơn ngũ tinh thần mạch mà đến. Hắn bóp nát tinh thần tín phù, lạnh lùng mà nhìn xem ngũ tinh sơn chủ phong phương hướng. Chờ lấy đi, bọn hắn tinh không thần giáo cao thủ không bao lâu liền sẽ đuổi tới. Cách chương.